Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, ra khỏi thành bị ngăn trở. Đi xuống lầu, Tô Nghĩa thẳng đến lấy nam ngoại thành mà đi. Tối hôm qua tại võ giả diễn đàn lấy được tin tức. Hồn linh thú xuất hiện trước nhất tại Đông Ngoại Thành. Sau đó thì triệt để mai danh ẩn tích. Lúc này Đông Ngoại Thành đã kín người hết chỗ. Hắn như là đi qua, chỉ sợ uống liền canh cơ hội đều không có. Mặt khác, hắn cân nhắc đến Đông Ngoại Thành không còn có phát hiện hồn linh thú tung tích. Cái kia hồn linh thú có thể hay không chạy đến địa phương khác đi. Cùng Đông Ngoại Thành tương liên chính là Bắc Ngoại Thành, Nam Ngoại Thành cùng Nội Thành. Cái này ba cái địa phương cũng có thể. Tô Nghĩa đối Nam Ngoại Thành tương đối quen thuộc, cũng liền định tới trước Nam Ngoại Thành nhìn xem. Không có thu hoạch lời nói, lại đi địa phương khác. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa đi tới Nội Thành cùng Nam Ngoại Thành tương liên trước cửa thành. Trước kia thời điểm, cổng thành là rộng mở, bất kỳ người nào đều có thể tự do ra vào. Nhưng hôm nay, cổng thành lại phong bế, đồng thời còn có nguyên thành chấp pháp đội người trông coi. Điểm ấy cũng dễ lý giải. Nam Ngoại Thành đã là hung hiểm chi địa. Người bình thường tiến vào lời nói, rất dễ dàng bỏ mệnh. Chấp pháp đội ở đây cũng là phòng ngừa người bình thường tiến vào. Vị đại ca kia, ta muốn đi một chút Nam Ngoại Thành. Tô Nghĩa đi đến một tên chấp pháp đội viên bên người, khách khí nói. Chấp pháp đội viên quét Tô Nghĩa liếc một chút, gặp Tô Nghĩa vẫn là một tên đệ tử, trực tiếp cự tuyệt. Cổng thành đã phong bế, bất kỳ người nào không được đi vào. Bất luận kẻ nào, Tô Nghĩa nhíu mày lại. Hắn không cho rằng đối phương nói là sự thật. Hồn linh thú xuất hiện tại ngoại thành, nguyên thành một chúng cường giả khẳng định sẽ tiến về tìm kiếm. Chấp pháp đội coi như tại cường thế, cũng không dám toàn bộ ngăn cản. Đối phương hiển nhiên là nhìn hắn là một tên đệ tử, có chút không lọt nổi mắt xanh. Ta và các ngươi chấp pháp đội rừng hải đội trưởng nhận biết, phiền phức dàn xếp một chút. Tô Nghĩa nói ra, hắn là nhất định phải đi ngoại thành, nhưng dùng không thể xông vào, đành phải chuyển ra rừng hải. Tuy nhiên, cùng rừng hải chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng bởi vì Lý Trấn Phong quan hệ, chỉ cần một chiếc điện thoại, rừng hải sẽ không giúp chuyện này. Ha ha, chấm ngoặc kép, chấp pháp đội viên cười một tiếng, theo lại quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Dùng một loại đùa cợt khẩu khí nói ra, tiểu tử, ngươi có thể thật khoác lác a, bằng ngươi còn có thể nhận biết chúng ta đại đội trưởng. Rừng hải không chỉ có là chấp pháp đội đại đội trưởng một trong, càng là tụ phách cảnh cường giả, thân phận hạng gì tôn quý. Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử, vọng tưởng cùng rừng hải bấu víu quan hệ, coi hắn là ba tuổi tiểu hai tử sao. Tô Nghĩa lắc đầu, không tại nhiều nói. Ngược lại lấy ra điện thoại di động, phát đánh lên rừng hải điện thoại. Bên cạnh chấp pháp đội viên gặp này, khinh thường nói thầm một tiếng, giả vờ giả vịt. Điện thoại vang lên hai tiếng, rất nhanh liền tiếp thông. Rừng đội trưởng, ta là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, chuyện gì? Rừng hải vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa có thể chủ động gọi điện thoại tới, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng vô cùng coi trọng. Thân là chấp pháp đội đại đội trưởng, cũng coi là nguyên thành cao tầng, đối Tô Nghĩa một số tình huống bao nhiêu giải một số. Hiện tại Tô Nghĩa đã bị coi là nguyên thành tương lai thủ hộ thần, nó địa vị còn muốn so với hắn người đại đội trưởng này cao hơn mấy cái cấp bậc. Đối mặt loại nhân vật này điện thoại, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Rừng đội trưởng, ta muốn đi một chuyến ngoại thành, nhưng các ngươi chấp pháp đội người không cho ta ra ngoài, cho nên mới tới đã làm phiền ngươi. Tô Nghĩa nói rõ đơn giản một chút nguyên nhân. Tô Nghĩa, hiện tại ngoại thành rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm, ngươi ra ngoài làm gì? Rừng hải cẩn thận mà hỏi thăm. Tô Nghĩa một khi bên ngoài thành xảy ra ngoài ý muốn, hắn là thoát không ra liên quan, cho nên là không muốn Tô Nghĩa đi ra. Thế nhưng là bởi vậy đắc tội Tô Nghĩa, Tô Nghĩa có thể hay không vì thế ghi hận hắn? Điểm ấy hắn lại không thể không cân nhắc. Tu tiên cổ điển,